Chương 704, tình cảm. Lộc Du dừng bước lại quay đầu lại, một đôi ánh mắt như nước long lanh nhìn về Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi chơ một chu tờ nói xong, Hạ Nhược Phi đi vào trong phòng ngủ, sau đó từ linh đổ không gian bên trong lấy một mảnh ngọc đi hệ tờ nắm ở trên tay, về tới phòng tiếp khách. Đưa cho ngươi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Thật là đẹp ha. Lộc Du ánh mắt lộ ra một chút cũng không có so với thần sắc yêu thích, thì tư tư hỏi, đây là đưa cho ta ửm. Hạ Nhược Phi cười nói, ta tự tay điêu khắc ngọc đi hệ tờ, thích không? Hạ Nhược Phi lần này làm dòng dã ba y mảnh ngọc đi hệ tờ, vốn là chuẩn bị đưa cho mình so sánh gần gũi bằng hữu người nhà, Lộc Du cũng coi như là so với hắn so sánh muốn bạn thân. Hơn nữa Điển Tuệ Lan Lý mới trước còn nhờ trả cho hắn chăm sóc Lộc Du, hắn nhưng cơ hồ không có làm sao liên lạc quá, trong lòng cũng là có chút áy náy, cho nên muốn liền quyết định đưa cho Lộc Du một mảnh hộ thân ngọc đi hệ tờ. Lộc Du cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa mẫu thân vẫn là bộ cấp cán bộ cao cấp, khó bảo toàn không có bụng dạ khó lường người đối với nàng động ý đồ xấu, có một mảnh hộ thân ngọc đi hệ tờ bảo vệ, an toàn trên liền sẽ nhiều hơn một phần cực đại bảo đảm. Lộc Du nghe được Hạ Nhược Phi nói mảnh này ngọc đi hệ tờ là đích thân hắn điêu khắc, trong mắt sắc mặt vui mừng liền nồng nặc hơn, trên mặt còn nổi lên một tia đỏ ửng. Hạ Nhược Phi vừa thấy na nở dê bộ này ngượng ngùng vui sướng dáng vẻ, trong lòng cũng biết mình lời tựa hồ dễ dàng gây nên hiểu lầm, hắn liền vội vàng giải thích nói, cái kia ta điêu vài mảnh ngọc đi hệ tờ, chính là dùng để đưa cho bằng hữu. Lộc Du nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong lòng nói, tên ngốc ngươi không giải thích câu này sẽ chết ta. Bất quá đây là Hạ Nhược Phi tự mình đưa cho nàng lễ vật, hơn nữa lại như thế tinh xảo đẹp đẽ, Lộc Du trong lòng vẫn là mười phần vui mừng, na nở dê một cái tử. Hạ Nhược Phi trong tay đưa qua ngọc đi hệ tờ, thật nhanh nói, thật ta hết sức yêu thích. Nói xong na nở dê cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, liền vội vàng xoay người liền đi ra ngoài. Hạ Nhược Phi vội vàng lại gọi nói, Lộc Du, chờ một chút còn có việc. Lộc Du ánh mắt bên trong mang theo một chút ngượng ngùng, không có dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Cái kia Hạ Nhược Phi trong lòng tổ chức tìm từ, nói, mảnh này ngọc đi hệ tờ có chút đặc thù, ngươi nhất định phải thiếp thân đeo. Bất cứ lúc nào đều không phải lấy xuống. Lộc Du nghe vậy càng la mặt cười đỏ chót, dường như muốn chảy ra máu giống như, na nở dê sóng mắt lưu chuyển, mang theo một luồng không nói ra được mê người phong tình. Lộc Du cúi đầu xuống, hai tay quyện vào nhau, nhẹ nhàng nói, ta biết vẫn thiếp thân đeo. Nói ra câu nói này phía sau, Lộc Du đã mắc cỡ không dám ngẩng đầu, hoàn toàn đã không có trong ngày thường băng xương mỹ nhân khí chẳng, nhanh nhẹn chính là một cái nhăn nhó tiểu nữ sinh. Hạ Nhược Phi càng là có chút trợn tròn mắt, chính mình thật giống còn nói ra có nghĩa khác lời của, vấn đề là Lộc Du tựa hồ cũng không hề tức giận, trái lại một bộ tiểu nữ nhi thái coi như là Hạ Nhược Phi ngu ngốc đến mấy, hắn cũng đã nhận ra Lộc Du cái kia khỏa phương tâm rung động. Hắn lại không biết muốn giải thích thế nào, chuyện như vậy càng giải thích lại càng loạn, nếu như ngựa khi cứng rắn còn dễ dàng hại người. Bất quá Hạ Nhược Phi đầu óc nhanh chóng chuyển động bên dưới, vẫn là quyết định muốn đem ngọn nguồn nói rõ ràng không nói rõ ràng, làm sao để Lộc Du nhỏ máu nhận chủ đây này. Ngọc Đi Hệ Tờ là nhất định phải nhỏ máu nhận chủ phía sau mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa liên quan với chuyện giữ bí mật, Hạ Nhược Phi cũng là được bàn giao một phen. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, liền mở miệng nói, Lộc Du, ta đây Ngọc Đi Hệ Tờ cùng bình thường trang sức còn có điều bất đồng, nó có một ít đặc thù công dụng, vì lẽ đó nhất định phải thiếp thân đeo. Lộc Du sau khi nghe mới biết nguyên lai mình hiểu lầm Hạ Nhược Phi ý tứ, trong lòng càng thêm ngượng ngùng, mặt cười một trận nóng lên, tiếng như văn nột no ý nói, ồ ta biết rồi. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi an định một ít, sau đó nói, còn có, ngươi cần nhỏ một giọt máu ở mảnh này ngọc đi hệ tờ trên, mới có thể phát huy ra nó hiệu dụng. Hạ Nhược Phi để Lộc Du thậm chí quên mất ngượng ngùng, giật mình há to miệng, bởi vì Hạ Nhược Phi nói thật sự là quá huyền ảo hơi có chút. Lẽ nào cái tên này cố ý tìm một dở như vậy lý do, chính là muốn để ta mỗi ngày thiếp thân đeo ngọc bội kia? Lộc Du có chút thẹn thùng thầm suy nghĩ nói. Hạ Nhược Phi hỏi tiếp nói, cái này cần ta giúp một tay sao? Lộc Du có chút thất thần, theo bản năng mà hỏi nói, cái gì nhỏ máu a? Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái nhìn Lộc Du một chút nói. Cái tên này còn đến thật sự nha? Lộc Du trong lòng nói. Hàm răng của nàng nhẹ khẽ cắn cắn xuống môi, nói, tốt. Đồng thời Lộc Du cũng ở trong lòng hờn dỗi no ý nói, ta ngược lại muốn xem người này đến cùng muốn làm lý lẽ gì. Hạ Nhược Phi cao hứng nói nói, được được được, ngươi chờ một chu tờ A. Hắn cũng lo lắng nếu như không tại chỗ giúp Lộc Du nhỏ máu nhận chủ, vạn nhất Lộc Du không đem hắn căn dặn để ở trong lòng, sau khi trở về cũng không có làm, này Ngọc Đỉ hệ tờ liền không được sở hữu hộ thân hiệu quả, vậy thì uổng phí hắn một phần tâm ý hơn nữa nhỏ máu nhận chủ phía sau. Lộc Du dĩ nhiên là có thể cảm nhận được cùng Ngọc Đỉ hệ tờ giữa liên hệ, khẳng định là có thể tin tưởng lời của hắn, đến thời điểm lại theo Na Nờ Dê. Cương điệu chuyện giữ bí mật, Na Nờ Dê cũng sẽ khá coi trọng một ít. Hạ Nhược Phi bước nhanh trở lại phòng ngủ, lấy một cây châm cứu châm bạc cầm ở trong tay. Trở lại phòng tiếp khách phía sau, Hạ Nhược Phi nói nói, đưa tay ra đi. Lộc Du gặp Hạ Nhược Phi lấy ra một cái dài như vậy châm bạc, trong lòng cũng có chút sợ sệt, hỏi nói, cái nào một cái tay bên phải sao? Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Lộc Du một chút, nói nói, tùy tiện cũng có thể cũng không phải đoán mệnh, còn phân nam trái nữ phải. A Lộc Du mặt cười hơi đỏ lên, vội vã đưa ra một cái tay đến. Hạ Nhược Phi đưa tay bắt được của nàng nhu đề, nói nói, rất nhanh, liền một chút đau, không cần sốt sáng. Lộc Du xác thực vô cùng gấp gáp, bất quá không phải là bởi vì sợ đau, mà là bởi vì mình nhu đề bị Hạ Nhược Phi ấm áp bàn tay lớn cầm lấy. Trong lòng nàng liền không khỏi một trận mai vàng ngơ ngác, ánh mắt càng không dám cùng Hạ Nhược Phi đối diện. Hạ Nhược Phi gặp Lộc Du bộ này tiểu nữ nhi thái, trong lòng cũng không khỏi rung động, hắn hít sâu một hơi, biết tình huống như thế thật sự là quá mập mờ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngân châm trong tay của hắn thật nhanh đâm ra, đem Lộc Du ngón trỏ đâm thủng phía sau ngay lập tức thu lại rồi, sau đó phân ra một nhỏ sợi chân khí, đem huyết dịch hướng về chỉ đầu phương hướng chen. Rất nhanh Lộc Du trên ngón trỏ liền xuất hiện một giọt máu. Lộc Du thậm chí không có cảm giác được đau đớn, cũng cảm giác Hạ Nhược Phi thả tay nhỏ bé của nàng nói nói, được rồi. Na Nở Dê nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một giọt máu tươi nhỏ xuống ở mảnh này trông rất sống động Ngọc Đỉ hệ tờ trên, đang nhanh chóng địa bị hấp thu rơi. Một mảnh cơ hồ là thuần trong suốt pha lê loại phỉ thúy Ngọc Đỉ hệ tờ, lại đem máu tươi hoàn toàn hấp thu, hơn nữa bên trong cũng không thấy được một vệt máu. Này loại thần kỳ cảnh tượng để Lộc Du hoàn toàn quên mất ngượng ngùng, từ từ trợn to hai mắt. Càng để Lộc Du cảm thấy bất khả tư nghị là, Na Nở Dê rõ ràng cảm thấy mình cùng khối ngọc này phù có một loại huyết nhục liên kết, tâm ý tương thông cảm giác, phảng phất Ngọc Đỉ hệ tờ cùng với nàng chính là nhất thể. Cái cảm giác này khó có thể dùng lời nói hình dung, nhưng cũng là thật sự rõ ràng tồn tại. Lộc Du không nhịn được kinh hô lên nhất thành. Từ Hạ Nhược Phi trong tay đưa qua cái kia mảnh trông rất sống động Ngọc Đỉ hệ tờ, chộp vào trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Nhược Phi, chuyện này đây là nhỏ máu nhận chủ. Lộc Du cảm thấy có chút khó tin, bởi vì này tất cả đã hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, hửm, ngươi sau này thiếp thân đeo cái này Ngọc Đỉ hệ tờ là được, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều không phải lấy xuống. Hạ Nhược Phi lần thứ hai cường điệu cái này. Ở Lộc Du nghe tới liền sẽ không còn có cái gì cờ bay phất phới hiểu lầm, Na Nở Dê trịnh trọng gật gật đầu. Lộc Du có thể thấy cái này Ngọc Đỉ hệ tờ quý giá cùng thần kỳ, hơn nữa cái này cũng là Hạ Nhược Phi tự tay cho nàng chế luyện lễ vật, coi như Hạ Nhược Phi không nói, Na Nở Dê cũng nhất định sẽ mỗi ngày đeo. Lộc Du đem mình đeo một cái tinh tế dây chuyền bạch kim lấy xuống, đem phía trên mặt dây chuyền rỡ xuống, sau đó đem Ngọc Đỉ hệ tờ chuôi tiến vào. Tiếp theo Lộc Du mang theo vẻ thẹn thùng nói nói, ngươi giúp ta mang lên một hồi được không? Hạ Nhược Phi trong lòng hơi rung động, không tự chủ được nói nói, tốt khi hắn tự tay tiếp nhận cái kia dây chuyền bạch kim thời điểm, trong lòng liền không khỏi có chút hối hận, bất quá lời đã nói ra khỏi miệng, Lộc Du một đôi mắt đẹp cũng không thường mang theo ý xấu hổ thật nhanh quét tới, hiển nhiên đang chờ hắn. Hạ Nhược Phi ngầm thở dài một hơi, quyết tâm đi tới Lộc Du phía sau. Hắn đem dây chuyền bạch kim vo nở dê qua Lộc Du cổ, sau đó ở Na Nở Dê sau gáy vị trí chuẩn bị đem khóa giữ treo lên. Dây chuyền bạch kim có chút ngắn, Hạ Nhược Phi dù sao ở rất gần mới được. Lộc Du có thể cảm giác được Hạ Nhược Phi thân thể hầu như kề sát tới phía sau lưng nàng trên, sau gáy thậm chí có thể cảm giác được Hạ Nhược Phi thở ra nhiệt khí, của nàng một trái tim mai vàng ngơ ngác, cảm giác thân thể đều có chút như nhũn ra, suýt chút nữa đứng không yên. Mà Hạ Nhược Phi cũng không tốt đến nơi đâu, một luồng nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, một cái đơn giản chụp lên khóa trừ động tác làm mấy lần đều chưa thành công, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ổn ổn tâm thần mới đem khóa cửa trên. Hạ Nhược Phi như được đại xá địa lui về sau một bước, mà Lộc Du cũng liền vội vươn tay đem ngọc đì hệ vờ nhét vào trong quần áo, sau đó thuận lợi chỉnh sửa một chút tóc, che giấu nội tâm nàng hoảng loạn. Lộc Du đỏ mặt nhẹ nói, ta đi trước ổ trên đường chú ý an toàn. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút nói. Lộc Du cũng như chạy trốn địa rời đi Hạ Nhược Phi căn phòng, mà Hạ Nhược Phi thì lại đứng ngẩn người tại chỗ một lát, mới lộ nở một nụ cười khổ. Trong phòng còn lưu lại một tia Lộc Du trên người mùi thơm, hơn nữa một loại không nói được không nói rõ tình cảm tựa hồ đang lặng lẽ phát sinh, này để Hạ Nhược Phi tâm tình hết sức mâu thuẫn. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, đối với cái này loại đã không còn mà vẫn thấy vương vấn sự tình hắn đích xác là không có có xử lý kinh nghiệm, hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hạ Nhược Phi nghĩ đến vừa nay thật giống quên mất cùng Lộc Du cường điệu một hồi chuyện giữ bí mật, bất quá hắn cũng có chút sợ cho Lộc Du gọi điện thoại. Ngược lại chạm vạng lúc trở lại Lộc Du còn muốn tìm tự cầm ngọc cơ cao, đến thời điểm lại nói với nàng một nói xong rồi. Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, vốn muốn đi xuống lầu ăn điểm tâm, nhưng lại sợ Lộc Du cũng ở phòng tự lấy thức ăn, thẳng thắn cứ gọi điện thoại gọi người phục vụ đưa một phần bữa sáng tới. Vừa nói chuyện điện thoại xong, Hạ Nhược Phi liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa, hắn lòng nói không sẽ là Lộc Du đi mà quay lại chứ, hắn vội vã lộ ra lực lượng tinh thần kiểm tra một hồi. Phát hiện đứng ở cửa là Tống Duệ, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy quá đi mở cửa.